trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, thể lực không tốt làm sao chạy nữ nhân ưa thích. Lúc chiều, Lâm Cảnh lớp học này huấn luyện viên lại đổi về cái kia Mạnh Hầu. Trương Lôi chưa từng xuất hiện, tự nhiên, cái này Mạnh Hầu thái độ rất tốt, thậm chí ai cũng có thể nhìn ra hắn đối Lâm Cảnh rất kiêng kỵ. Cho nên, bắt đầu huấn luyện quân sự thời điểm cũng không có giống còn lại huấn luyện viên một dạng làm khó dễ. Khó xử, có thể nói Lâm Cảnh lớp học này là vui vẻ nhất một tốp. Vẻn vẹn cái này, sở hữu nhân đối Lâm Cảnh trường lớp này thì vô cùng chịu phục. 3 giờ nhiều, thời gian nghỉ ngơi, Lâm Cảnh đi tới một bên dưới bóng cây ngồi xuống. Một hồi, Trần Mộ Thanh thì lôi kéo Lâm Diệu Diệu đến đây. Lâm Diệu Diệu nữ nhân này vừa đến phụ cận thì hấp tấp nói. Lâm Cảnh, ngươi buổi sáng quá đẹp rồi. Ngươi biết không cái kia hung hăng huấn luyện viên nằm xuống thời điểm. Lớp của ta tốt nhiều nữ nhân đều bị ngươi mê hoặc. Điệu thấp, Lâm Cảnh làm một cái suýt động tác. Trần Mộ Thanh hừ nói, ngươi cũng biết điệu thấp còn làm động tĩnh lớn như vậy. Lâm Cảnh bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, ta cũng không biết đối phương vì cái gì nhìn ta khó chịu. 3 người trò chuyện thời điểm, đột nhiên lại có 3 cái mỹ nữ hướng nơi này bu lại. Lâm Ngọc, Vũ Giai, Phỉ Phỉ, Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu nhìn thấy 3 người lên tiếng chào. Lâm Cảnh cũng nhận ra, cùng Trần Mộ Thanh cùng một chỗ luyện vũ những cái kia tiểu tỷ tỷ bên trong có 3 người này. Về sau Lâm Cảnh mới biết được cái này 3 mỹ nữ tiểu tỷ tỷ cùng Trần Mộ Thanh lại còn là bạn cùng phòng, bởi vì Tân Cảng Đại học vũ đạo nghệ thuật hệ căn bản không có nhiều người. Các nàng vận khí tốt bị phân đến cùng một chỗ, sinh vật cùng khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp 04 ban. Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Hồ Lượng 3 người quả thực là nhìn chừng chừng lấy Lâm Cảnh bên này. Bọn họ tiến đại học ước mơ cũng là tìm một cái mỹ nữ làm bạn gái. Sau đó không biết xấu hổ không biết thẹn trải qua cuộc sống đại học. Nhưng bọn hắn còn chưa bắt đầu hành động, cũng đã có người biển hoa vờn quanh. Chu Thiếu Thôn thở dài nói, người với người là không thể so được. Cứng rắn muốn so hội tức chết chính mình. Mạch Sam ghen tị nói, đây chính là lớp trưởng thể lực tốt như vậy lý do sao nếu như ta 4 năm đại học cũng không tìm tới bạn gái, ta muốn tình cảnh này lại là ta cả đời bóng mờ. Lâm Cảnh tự nhiên nghe không được bọn họ trò chuyện, bên tai của hắn đều là Trần Mộ Thanh 5 cái mỹ nữ thanh âm líu díu. Lâm Diệu Diệu phàn nàn nói, ai, đều nghe nói huấn luyện quân sự thực vật là kinh khủng bực nào. Bây giờ mới biết khó ăn như vậy, giữa trưa thì chưa ăn no, quả thực muốn sụp đổ, thật muốn ăn tam tiên canh, giống như ăn thịt nướng. Trần Mộ Thanh cũng là theo bản năng ôm bụng, cái này khiến Lâm Cảnh cười. Còn tốt hắn có dự kiến trước, chuẩn bị không ít thứ, buổi tối tiến vào thế giới kia đem những vật kia lấy ra. Cho Trần Mộ Thanh một kinh hỉ, Lâm Ngọc nói, hiện tại nếu có một bình thật có chút ngọt liền tốt. Lời này để còn lại trung nữ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lâm Cảnh. Nhìn ta làm cái gì? Lâm Cảnh sững sờ. Lâm Diệu Diệu hừ nói, còn không đều là trách ngươi. Cái kia thật có chút ngọt không phải ngươi sản phẩm sao, vì cái gì không nhiều sinh sản một chút, để cho chúng ta cũng mua không được. Vũ Giai cũng gật đầu nói, không sai, đến thời điểm trường học quầy bán quà vặt tiến một chút thật có chút ngọt. Một chút liền bị cướp sạch. Lớp chúng ta có cái tiểu tiện nhân bạn trai cướp được một bình. Vừa mới lúc nghỉ ngơi còn lấy ra uống. Cùng chúng ta khoe khoang. Phỉ Phỉ cũng phụ họa nói. Không sai, cái này đều do Lâm Cảnh. Vì cái gì ta cần nước này thời điểm, vậy mà lại mua không được. Trần Mộ Thanh cũng oán trách nhìn lấy Lâm Cảnh. Đều tại ngươi, liền Trần Mộ Thanh đều gia nhập lên án hàng ngũ. Lâm Cảnh căn bản không dám lên tiếng. Lại nói hắn cũng không muốn đó à. Kiếm tiền hắn chẳng lẽ còn không kiếm lời sao, có thể thật có chút ngọt, hiện tại sản lượng hoàn toàn. Chính xác theo không kịp. Tuy nhiên sản xuất sinh tuyến khuếch trương 10 lần. Có thể còn không có hoàn toàn lắp ráp tốt. Mà lại muốn chiêu 50.000 nhiều nhân viên không thể lập tức toàn bộ online. Còn muốn huấn luyện mà lại trước đó đọc lại đơn đặt hàng ý nguyện nhiều lắm. Loại tình huống này ít nhất phải chờ 20 điều sinh tuyến toàn bộ lắp ráp, nhân viên chiêu đủ, toàn lực đầu nhập sinh sản mới có thể làm dịu. Cho nên, hiện tại dù cho rất nhiều người muốn mua thật có chút ngọt, vẫn là mua không được. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh dáng vẻ oán giận, cười nói, tiểu mỹ nhân, kỳ thật ta mang không ít thật có chút ngọt tiến đến. Muốn hay không? Trần Mộ Thanh hai mắt sáng lên nói. Thật sao? Lâm Diệu Diệu cùng ba cái nhảy vũ tiểu thư tỷ cũng là cùng nhau đem ánh mắt tập trung vào Lâm Cảnh, dáng vẻ đó thật hận không thể đem Lâm Cảnh ăn. Các ngươi chờ ta một chút. Lâm Cảnh nói thì hướng túc xá phương hướng chạy tới, sau đó tìm một cái không ai địa phương tiến nhập thế giới kia. Lâm Cảnh chạy về phía bên vách núi cái kia thô sơ cửa động. Sau đó theo cái kia một đống thật có chút ngọt bên trong rời lên một dương hồi ra đến bên ngoài. Làm Lâm Cảnh dẫn theo một dương thật có chút ngọt trở về thời điểm, Trần Mộ Thanh các nàng tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Cảnh, ngươi làm sao làm được? Trần Mộ Thanh khó có thể tin. Tự nhiên là bạn trai ngươi lợi hại, đây chính là ta chuyên môn vì bạn gái của mình chuẩn bị. Lâm Cảnh tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai nói. Cho nên, bạn gái của ta có phải hay không muốn tuân thủ hứa hẹn dọn đi ta nơi đó? Trần Mộ Thanh tự nhiên biết Lâm Cảnh mục đích. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Phi nói, liền sẽ nhớ thương việc này. Ngươi lợi hại như vậy. Có bản lĩnh để cho ta ở chỗ này ăn được tam tiên canh. Lâm Cảnh diễu diễu nói. Vậy có phải hay không ta để ngươi ăn vào. Huấn luyện quân sự kết thúc thì dọn đi ta nơi đó. Ăn vào lại nói. Trần Mộ Thanh mềm mại hừ một tiếng. Sau đó đối với Lâm Cảnh miệng hôn một cái. Liền cầm lấy hai bình thật có chút ngọt chay. Lâm Diệu Diệu tư nữ gặp này cũng là cầm lấy hai bình thật có chút ngọt đi theo. Dù sao Lâm Cảnh là Trần Mộ Thanh bạn trai. Trần Mộ Thanh đều đi. Các nàng lưu lại không thích hợp. Một chút, một dương 12 bình thật có chút ngọt cũng chỉ còn lại có hai bình. Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Mộ Thanh. Cầm lấy một bình uống. Trong đầu đã có chút chờ mong lên. Cảm giác mình trở về cái kia đem gốc cây kia tử long đằng phao chút rượu. Muốn cùng cái này bạn gái xinh đẹp vượt qua mỗi ngày đều không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Chất lượng phải bảo đảm a. Trở lại lớp học chỗ khu vực, Lâm Cảnh liền thấy Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Hồ Lượng ba người nhìn chằm chằm vào chính mình. Tức giận nói, nhìn cái gì đấy? Mạch Sam hâm mộ nói, lớp trưởng. Ngươi thật hạnh phúc, nữ nhân là không phải đều thích ngươi dạng này thể lực tốt, thể lực không tốt có nữ thích không? Lâm Cảnh tức giận cầm trong tay còn lại một bình thật có chút ngọt ném cho hắn. Mạch Sam ngay từ đầu không có chú ý, làm hắn thấy rõ ràng trong tay nước này thời điểm trực tiếp bảo nói tục. Mà mẹ nó, thật có chút ngọt, một chút, Chu Thiếu Thôn cùng Hồ Lượng. Trong lớp người đều nhìn lại, bọn họ tự nhiên biết thật có chút ngọt là cái gì. Cũng biết hiệu quả, ở bên ngoài bọn họ đều mua qua. Đáng tiếc 90 khó mua, nếu như tại cái này huấn luyện quân sự có thể tới miệng. Tuyệt đối sảng khoái, Mạch Sam không do dự. Trực tiếp mở ra uống hai ngụm, có thể không đợi hắn tiếp tục uống. Chu Thiếu Thôn đã nhào tiến lên, trực tiếp đoạt mất. Đối với miệng ực, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.